Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439, Hạ Liêm Giám Quốc. Bầu trời xanh thẳm bên trong, mấy chiếc phi thuyền không nhanh không chậm ở trên trời phi hành. Trong đó một chiếc phi thuyền trên bong, Hạ Liêm đang đứng ở nơi đó, ánh mắt hướng phía trước nhìn ra xa, nhìn trong tầm mắt. Càng ngày càng gần Thần Châu, Hạ Liêm hiện tại trong mắt đều là vẻ phức tạp. Thần Đô, ta lại trở về, từ Hạ Hiền Thành làm nhân hoàng một khắc đó trở đi. Hạ Liêm liền lấy là mình kiếp này, lại cũng sẽ không có cơ hội sẽ rời đi Thần Đô. Kết quả ở mấy năm trước, hắn nhưng hết lần này tới lần khác rời đi, sau đó lại đi Hải Châu. Hôm nay lần nữa trở lại Thần Đô. Có một số việc hắn trong lòng cũng sớm có suy đoán. Tiếp theo chính là kiểm chứng hắn suy đoán trong lòng lúc. Phi thuyền chạy càng ngày càng gần. Khi tiến vào Thần Châu sau đó, lập tức liền ngừng lại. Tất cả mọi người đều bắt đầu đi bộ mà đi. Hướng cách đó không xa hùng vĩ Thần Đô đi tới. Tiến vào Thần Đô sau đó, Hạ Liêm ánh mắt chừng quét nhìn. Xa cách mấy năm. Thần Đô cảnh tượng của nơi này, như cũ giống như trí nhớ bên trong như nhau, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ vậy nghiêm ngặt pháp độ lực, sao trước kia đổi được cường đại hơn thêm. Điện hạ, chúng ta là về trước phủ, hay là trực tiếp đi hoàng cung? Đi theo Hạ Liêm bên người một tên thủ hạ hướng về phía Hạ Liêm hỏi. Trong giọng nói mơ hồ ngậm vẻ kích động. Hắn là theo chân Hạ Liêm sớm nhất một nhóm người. Ở phía trước hoàng còn khi còn tại thế, hắn liền là theo chân Hạ Liêm người. Sau đó Hạ Liêm bị cấm túc ở trong phủ. Bọn họ những người này cũng đều bị phân tán. Cho đến Hạ Liêm đi Ngọc Hà phủ thời điểm, hắn mới bị lần nữa triệu hồi bên người. Tiếp tục là Hạ Liêm dốc sức. Liền liền hắn vậy không nghĩ tới. Một ngày kia, hắn còn có thể đi theo Hạ Liêm bên người, cùng nhau trở lại Hoàng Triều Thần Đô, trở lại người này tộc trung tâm nhất địa phương. Kế tiếp có thể sự tình phát sinh, hắn cũng là đoán được. Hơn nữa so với người ngoài muốn càng thêm khẳng định, bởi vì đi theo Hạ Liêm mấy năm này, hắn đối với chuyện này nhận thức sâu hơn. Nghe được cái này tên thủ hạ mà nói, Hạ Liêm suy nghĩ sơ một chút. Con mắt nhìn xem một phương hướng, lại nhìn xem hoàng cung phương hướng. Cuối cùng nhẹ giọng mở miệng nói, đi trước hoàng cung đi, sau đó mới trở về phủ dinh. Ở Hạ Liêm dưới sự hướng dẫn, một đám người liền hướng trong hoàng cung đi tới. Mà giờ khắc này ở Thần Đô bên trong, rất nhiều người cũng trong bóng tối chú ý bọn họ. Nhìn Hạ Liêm một đám người tiến vào hoàng cung. Một lần nữa bước vào hoàng cung, Hạ Liêm nhìn địa phương quen thuộc này, trong mắt lần nữa lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Sau đó rất nhanh liền thu liễm, mấy năm này bên ngoài lịch luyện, cũng để cho hắn trưởng thành rất nhiều. Ở một người người hầu dưới sự hướng dẫn, Hạ Liêm các người rất nhanh là đến một nơi cung điện. Sau đó người hầu vào bên trong thông báo, không chờ bao lâu. Liền lại đi ra cho biết mấy người có thể tiến vào. Hô, hít một hơi thật sâu. Hạ Liêm nhấc chân đi vào trong cung điện. Lập tức phải thấy hắn vị kia hoàng đệ. Trong lòng mình suy đoán. Vậy tức lấy được kiểm chứng. Giờ khắc này, hắn trong lòng có loại không nói ra được phức tạp tâm trạng. Đi vào trong đại điện. Hạ Liêm con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở bàn sau đó. Đang ánh mắt sáng nhìn mình Hạ Hiền, tầm mắt và hắn đối mặt một chút, Hạ Liêm đột nhiên có loại quen thuộc cảm, loại ánh mắt này, hắn đã từng cũng ở đây trên người một người thấy qua. Đó chính là phụ hoàng hắn, hôm nay mới gặp lại như vậy ánh mắt, nhưng là ở hắn vị này hoàng đệ trên mình, gặp qua nhân hoàng bệ hạ, đi theo Hạ Liêm cùng chung người tiến vào. Ở thấy nhân hoàng Hạ Hiền sau đó, lập tức cung kính thi lễ, chỉ có Hạ Liêm, như cũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đến khi người phía sau thi lễ sau đó, cái này mới chậm rãi cúi người hành lễ. Gặp qua nhân hoàng, bệ hạ. Hạ Liêm mở miệng, ngắn ngủn 6 chữ, ở giữa còn hơi dừng lại một chút, mới phun ra sau cùng bệ hạ 2 chữ. Hạ Hiền hắn được qua lễ sau đó, nguyên bản uy nghiêm thần sắc, bỗng nhiên hòa hoãn lại, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhìn phía dưới người mở miệng nói, cửu hoàng huynh cực khổ, mấy năm nay ngươi đại biểu hoàng triều, trấn giữ Hải Châu, lao khổ công cao, phía sau ngươi những thứ này hiền tài, cũng là có nhiều công lao, cô đã sớm muốn xem một chút, mở ra tháng lâm, ở Hải Châu nhiều lần có hiến kế. Cô trước đoạn thời gian đọc một bài sách bàn về, chính là xuất từ ngươi tay, viết không tệ, Quách Thượng, cùng An Trí Dân Xanh phương diện, hơi có mấy phần cách nhìn. Hạ Hiền vừa mở miệng, sẽ dùng đặc biệt giọng ôn hòa, đem Hạ Liêm sau lưng những người này thật tốt khen ngợi một phen. Hơn nữa có thể nói chính xác ra mỗi người bọn họ ưu điểm, để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Đa tạ nhân hoàng bệ hạ khen ngợi. Ở Hạ Hiền sau khi nói xong, và Hạ Hiền cùng chung người tới, lập tức lần nữa hướng về phía Hạ Hiền thi lễ. Người cùng một đường theo Hải Châu trở về, trên đường có nhiều khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Cô và hoàng huynh nói mấy câu sau đó, để cho người cùng chung đưa các ngươi rời đi. Hạ Hiền thái độ vẫn ôn hòa như cũ đối với những người này, nói xong sẽ để cho người hầu mang bọn họ rời đi. Đến khi những người này rời đi đại điện sau đó, Hạ Hiền nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, tầm nhìn trước mắt Hạ Liêm, khẽ lắc đầu một cái nói, không nghĩ tới những thứ này năm lịch luyện hay là để cho ngươi kém chút sức lửa. Hạ Liêm nghe vậy, đứng tại chỗ nhìn Hạ Hiền, mặt không cảm giác mở miệng nói, dĩ nhiên so không được nhân hoàng bệ hạ, như vậy tinh thông quyền thuật. Quyền thuật, cái này cũng có thể cũng coi là quyền thuật, chẳng qua là làm nhân hoàng, nhất định một loại năng lực mà thôi. Hạ Hiền tiếp tục mở miệng nói, mặc dù kém chút sức lửa, nhưng mấy năm này ngươi vậy học được không thiếu. Ít nhất người hiện tại dám như vậy đối với cô nói chuyện. Không tệ, trước một câu vừa mới dứt lời, Hạ Hiền còn không cùng Hạ Liêm mở miệng, liền nói tiếp, ở Hải Châu gặp nhiều máu, tự nhiên không có trước kia như vậy hèn yếu. Bất quá nhân hoàng bệ hạ năng lực như vậy, chỉ sợ sẽ là để cho ta lịch luyện càng nhiều năm. Ta như cũ học sẽ không? Hạ Liêm vẫn là mặt không cảm giác nói, không sao, sau này ngươi có chính là thời gian từ từ học, cô tin tưởng ngươi nhất định sẽ học được. Hạ Hiền không có để ý Hạ Liêm thái độ, nhẹ giọng trả lời một câu. Hạ Liêm nghe được những lời này, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vẻ động dung, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Hiền, chậm rãi mở miệng nói, ngươi có phải hay không? Đừng hỏi. Hạ Liêm lời vừa mới ra miệng, liền lập tức bị Hạ Hiền cắt đứt, đồng thời trên mặt hắn thần sắc, khôi phục mới vừa rồi uy nghiêm, trong ánh mắt vậy tràn đầy cảm giác bị áp bách, một mình lên tới để đã xảy ra chuyện gì, cái này ngươi không cần quản, ngươi chỉ cần dựa theo cô an bài, thật tốt làm xong ngươi chuyện nên làm, cái này là đủ rồi, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt Hạ Hiền tràn đầy cảm giác bị áp bách nói. Hạ Liêm nhưng cũng không có sợ hãi không nói, mà là mở miệng lần nữa hỏi nói. Những năm này ở Hải Châu trải qua, đã chưa đến nỗi để cho hắn bởi vì người khác một câu nói vứt bỏ nghiệm chứng trong lòng mình một mực nghi ngờ. Hắn muốn biết chuyện chân tướng. Cái này không cần ngươi lo, ngươi cũng không can thiệp được cô sự việc. Trên cái thế giới này, cũng không có ai có thể quản cô sự việc. Hạ Hiền lạnh giọng mở miệng nói, giọng đã trở nên có chút nghiêm khắc. Hạ Liêm nghe được hắn những lời này, không có lại tiếp tục mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt như cũ đánh giá Hạ Hiền, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, còn có trên người hắn mỗi một chỗ, Bất quá như vậy, cẩn thận quan sát dưới, Hạ Liêm cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hạ Hiền nhìn như vô cùng sức khỏe, sắc mặt đỏ thắm, khí huyết thịnh vượng, trên mình vậy cổ bộc phát sức sống, giống như chiến đến hàm chỗ chiến sĩ. Trừ một trong đôi mắt tựa hồ lộ ra một vẻ nhỏ không thể xét vẻ mệt mỏi ra. Nhìn như cũng không có bất kỳ vấn đề. Đi về nghỉ ngơi đi. Đoạn đường này theo Hải Châu chạy về. Tin tưởng ngươi đã mệt mỏi. Mấy năm chưa có trở về ngươi phủ đệ. Đi về trước đâu vào đấy một chút đi. Chờ thêm hai ngày. Cô phải ra tuần huyết liệt quan. Ngươi liền ở lại thần đô. Thay thế đi một mình khiến cho giám quốc chi trách. Đến lúc đó ngươi có thể phải ở trong cung. Cũng chưa có như vậy nhiều thời gian. Tiếp tục hồi ngươi phủ đệ. Hạ Hiền không có để ý Hạ Liêm quan sát. Nhưng hắn vậy không thích có người nhìn như vậy mình. Vì vậy nói xong câu này nói sau đó. Liền trực tiếp để cho Hạ Liêm rời đi. Mà Hạ Liêm giờ phút này trong lòng đã kém không nhiều xác định. Hạ Hiền tuyệt đối là có chuyện gì. Có thể sống không lâu dài. Nếu không sẽ không nói ra để cho mình thay thế giám quốc nói như vậy. Bởi vì cái này thì tương đương với cho ra một cái muốn truyền ngôi tín hiệu. Có lòng muốn phải phá nồi đất hỏi tới cùng. Nhưng là Hạ Hiền hiển nhiên cũng không có giải đáp hắn nghi ngờ ý nghĩa. Trực tiếp để cho người hầu mang hắn đi ra ngoài. Lúc rời hoàng cung sau đó. Đi theo Hạ Liêm cùng nhau tiến vào hoàng cung người phát hiện. Hạ Liêm sắc mặt có chút không tốt lắm xem. Có hai tên thủ hạ có chút bận tâm mở miệng hỏi thăm một chút. Khi biết được Hạ Liêm lập tức phải hành xử giám quốc chi trách lúc đó. Từng cái một trên mặt đều lộ ra không ức chế được vẻ hưng phấn. Thời gian chỉ chớp mắt. Đã đến hai ngày sau. Sáng sớm thời điểm. Hạ Liêm còn không có ra cửa, phủ đệ của hắn cửa liền bị người gõ, mấy tên hoàng triều quan viên còn có trong cung người hầu. Đã ở trước cửa chờ hắn, điện hạ, y theo nhân hoàng bệ hạ phân phó, chúng ta trước tới đón tiếp điện hạ trước đi tham gia hướng sẽ. Ở gặp được Hạ Liêm sau đó, một người hầu cung kính đối với hắn mở miệng nói. Nhìn chờ ở cửa mấy tên người hầu và quan viên, vừa quay đầu xem phía sau mình những thủ hạ kia. Từng cái trên mặt hoặc là mang vẻ hưng phấn, hoặc là mang lễ phép kiểu nụ cười. Hạ Liêm vào giờ khắc này, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút khúc mắc. Đã từng, hắn cũng muốn ngồi lên nhân hoàng vị trí, nhưng mà hiện tại, đối mặt tựa hồ muốn sắp giao đến trên tay mình quyền hành. Hạ Liêm đột nhiên cảm giác có chút phát ra từ nội tâm kháng cự. Cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Điện hạ, triều phục đã giúp ngài chuẩn bị xong. Xin điện hạ thay quần áo đi vào triều. Ngay vào lúc này, hắn một tên thủ hạ mang đầy mặt vẻ hưng phấn. Hướng về phía hắn mở miệng nói. Nghe được cái này tên thủ hạ mà nói. Nhìn đi theo mình cùng chung trở về những người khác trên mặt vậy giống nhau vẻ hưng phấn. Hạ Hiền trong lòng nguyên bản dâng lên kháng cự tâm trạng. Vào giờ khắc này bị tan rã không thiếu. Hắn có chút chẳng ngờ leo lên cái vị trí kia. Nhưng là lại không thể để cho những thứ này đi theo dưới tay mình thất vọng. Bọn họ nhẫn nhục chịu khó đi theo mình nhiều năm như vậy. Bất kể là vì vinh hoa phú quý cũng được. Vì mở ra trong lòng hoài bão cũng tốt, hoặc là có những thứ khác mục đích cũng được. Mình thành tựu bọn họ thần phục người, cuối cùng cấp cho bọn họ một phần hồi báo. Ôm tất tư như vậy, Hạ Liêm ở một đám thủ hạ vây quanh, đi trước thay triều phục, leo lên xe chiếc, đi trước hoàng cung, thay thế Hạ Hiền giám quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-kosoi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.